Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 705, so sánh. Bạch sắc nướng nước sơn hình tròn trên bàn trà nhiều hồng sắc dày đặc tiền lì xì rất là bắt mắt. Thịnh Nguyên Hoan nhãn tình sáng lên một phát nhấc lên tới mở ra nói. Ta đi. Đại ca ngươi này ra ngoại nhất vòng liền lấy cái đại hồng bao trở về a. Ta điểm một chút, rất nhanh Thịnh Nguyên Hoan liền điểm rõ ràng nói. 1000 khối, nước trong forum cái khác bác sĩ y tá đối với này tiền lì xì cũng không có biểu. Hiện ra cái gì tốt kỳ thần sắc, thật sự là như vậy sự tình thái thường thấy. Mọi người đã sớm thấy quái không kinh. Bất quá đối với Tô Y Linh những minh tinh này tới nói chuyện này vẫn rất mới lạ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên nên xử lý như thế nào này tiền lì xì. Mễ Tử Hiên từ Thịnh Nguyên Hoan trong tay tiếp nhận tiền trực tiếp giao cho một cái y tá nói. Cầm tiền này cầm lấy cho Tần Lam nhà được phân viện phí. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhìn, xem Tô Y Linh. Thịnh Nguyên Hoan đều có người nói, có phải hay không ta cảm giác là ngay trước các ngươi mặt mới làm như vậy. Nếu như các ngươi không ở, chúng ta những cái này làm thầy thuốc khẳng định liền trang túi tiền mình trong a. Tô Y Linh bọn người lắc đầu, nhưng nội tâm đúng là nghĩ như vậy. Đừng nói bọn họ, đổi thành những người khác cũng có thể như vậy nghĩ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời sở hữu bác sĩ đều là lắc đầu cười khổ. Tiền lì xì thứ này tại phổ thông người xem ra bác sĩ nhất định là thu. Nhìn người bệnh cùng gia thuộc người nhà không cho. Còn có thể trăm phương ngàn kế ám chỉ bọn họ. Cho mình đưa tiền lì xì. Nhưng trên thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Không thể nói tất cả hoa hạ sở hữu bác sĩ cũng không cầm thứ này. Thế nhưng đại đa số là không muốn thứ này. Thượng Văn nói qua, hiện tại y hoạn quan hệ khẩn trương. Mọi người không cần phải bởi vì chút tiền lẻ này liền đi bốc lên thất nghiệp nguy hiểm. Cho nên là sẽ không muốn. Nhưng người bệnh cùng gia thuộc người nhà thường thường có như vậy nội tâm. Bác sĩ không thu tiền lì xì cũng sẽ không tận tâm tận lực cho bọn hắn trị liệu. Quấn quýt lấy bác sĩ để cho bọn họ thu tiền lì xì. Vì để người bệnh cùng gia thuộc người nhà yên tâm, bác sĩ hội cầm, nhưng rất nhanh sử dụng đi thu phí vị trí cầm tiền này giao cho người bệnh nằm viện phí trong. Đều giải phẫu, mới có thể theo chân bọn họ nói. Tiền lì xì coi như là hoa hạ một đại đặc sắc. Tại hoa hạ mặc kệ làm gì, đều chú ý cái quan hệ, nhân tình. Làm chuyện gì mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là mời khách tặng lễ. Mấy ngàn năm nay đều là như thế. Đến bây giờ cũng giống như vậy. Vì vậy liền diễn biến suốt người bệnh cùng gia thuộc người nhà cho bác sĩ đưa tiền lì xì tình huống. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm những tình huống này nói cho Tô Y Linh bọn họ nghe. Coi như là để cho bọn họ rõ ràng cái nghề này. Rõ ràng người bệnh cùng gia thuộc người nhà đưa tiền lì xì tâm tình. Cũng là để cho bọn họ biết. Tại hoa hạ không phải là sở hữu bác sĩ cũng sẽ cầm tiền lì xì. Ít nhất đại đa số là sẽ không muốn. Nói khó nghe, chính là nguy hiểm cao lợi ích thu được nhỏ. Đây là đại lời nói thật, nhưng cũng không lớn êm tai. Tô Y Linh nghe xong cười duyên nói. Thì ra là thế này a. Ta còn tưởng rằng các ngươi những cái này đương đại phu tất cả đều thu tiền lì xì kia. Mễ Tử Hiên, đứng thẳng hạ bờ vai nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng nói. Tiền ai hội ngại ít, cầm có cầm đạo lý, không cầm không hề cầm đạo lý. Thiên hạ rộn ràng tất cả đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo tất cả đều là vì lợi hướng. Từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Bác sĩ cũng là người phải còn sống a, còn sống liền rất cần tiền. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cảm thán nói, lúc nào quốc gia chúng ta bác sĩ cũng có thể cùng Mỹ quốc bác sĩ giống như lợi nhuận nhiều, địa vị xã hội cao, ta đời này không biết có thể không thể nhìn thấy. Tô Y Linh một câu miệng òn ẻn, âm thanh òn ẻn khí đạo đi, người không lớn, cảm khái còn không ít, vừa là Tần Lam bạn trai a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng, là hắn, hắn muốn mời chuyên gia cho Tần Lam làm giải phẫu. Ta đáp ứng, Tô Y Linh cảm thán nói, nhìn xem Tần Lam bạn trai, đang nhìn Tào Tuyết, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng bệnh, nhưng nam giữa bằng hữu chênh lệch quá lớn. Ta cảm giác Tần Lam bạn trai chắc chắn sẽ không bởi vì nàng ít nhũ tuyến liền cùng hắn chia tay. Tào Tuyết bạn trai đến có rất lớn khả năng. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài nói, đi, ngươi là tới thể nghiệm sinh hoạt, không phải là tới đây bát quái. Đến giờ, nên làm việc. Tô Y Linh kinh ngạc nói, làm gì sống? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, đi theo khoa chúng ta trong đại phu đi xem một chút thuật hậu họa người tình huống. Cầm Tô Y Linh, đám người đuổi đi Mễ Tử Hiên cho Vân Tín nhất định gọi điện thoại. Tự nhiên là thỉnh Trịnh Nhị Thành tới Hợp Đức thành phố cho Tần Lam bắt tay thuật làm. Vân Tín nhất định nghe xong cười khổ nói, người kỹ thuật có thể so sánh sư huynh của ngươi mạnh hơn nhiều. Một cái nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật giải phẫu ngươi làm chẳng phải có sao. Làm gì vậy tìm sư huynh của ngươi? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngài biết, người bệnh cùng gia thuộc người nhà không biết a. Chung quy ta niên kỷ bầy ở này, ta cùng gia thuộc người nhà nói ta kỹ thuật hào, bọn họ cũng phải tin không phải. Lão sư nếu như người bệnh cùng gia thuộc người nhà có yêu cầu này, ngài cùng sư huynh nói một chút, để cho hắn qua một chuyến a. Vân Tín nhất định vừa nghĩ cũng đúng, Mễ Tử Hiên kỹ thuật là có, nhưng đến cùng tuổi còn rất trẻ. Hiện tại người bệnh cùng gia thuộc người nhà đều cho rằng bác sĩ niên kỷ càng lớn kỹ thuật lại càng hảo, này không sai. Bác sĩ này ngành sản xuất là cần có thời gian tới tích lũy chính mình kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Đương nhiên Mễ Tử Hiên là một ngoại lệ, cũng không biết tiểu tử này đầu óc làm thế nào trường. Tuổi còn trẻ liền có phần này kỹ thuật, nghĩ vậy Vân Tín nhất định một lời đáp ứng hạ xuống. An bài Trịnh Nhị Thành tuần này thứ bảy qua cầm Tần Lam giải phẫu cho làm. Ngày hôm sau kiểm tra phòng Tào Tuyết cũng ở Trương Húc Đông đồng hành tới nằm viện. Phân đến Tần Lam phòng bệnh, hai cái nữ hài niên kỷ một bên đài, hoạn đồng dạng bệnh, trả lại phân đến một cái phòng bệnh. Xác thực rất trùng hợp, nhưng hai người tình trạng lại có rất lớn chênh lệch. Tào Tuyết bên này chỉ có chất phác Trương Húc Đông bồi bạn. Hắn vẫn là như cũ, thu xếp hảo Tào Tuyết hậu liền ngồi ở đó không nói một lời. Cùng một cây gỗ giống như, thậm chí cũng không nhìn Tào Tuyết, càng sẽ không nói cái gì an ủi tiếng người. Tần Lam bên này lại tới rất nhiều người, cha mẹ của nàng, Tôn Trường Minh, còn có Tôn Trường Minh cha mẹ, một đống người cùng nàng, an ủi nàng. Tôn Trường Minh trả lại nghĩ hết biện pháp trêu chọc Tần Lam cười, tận khả năng để cho nàng tâm tình đỡ một ít. Khác lão cân nhắc bệnh sự tình, thấy như vậy một màn Tô Y Linh đối với Trương Húc Đông rất là bất mãn. Không hiểu nổi Tào Tuyết làm sao tìm được như vậy một nam tử bằng hữu. Chính mình bạn gái đều bệnh thành như vậy, lập tức muốn giải phẫu, nàng tâm tình vốn cũng không hảo. Người không thể an ủi nàng, giúp đỡ nàng trọng nhặt lòng tin, kiên cường dũng cảm sống sót. Tô Y Linh là càng nghĩ càng giận, chạy được Mễ Tử Hiên trong văn phòng cùng hắn phàn nàn. Mễ Tử Hiên nghe xong một nhún vai bàng bất đắc dĩ nói, ngươi là vừa tới, tại đợi một thời gian ngắn, ngươi liền không tâm tư quản này nhàn sự. Bệnh viện nơi này loại người gì cũng có, làm bằng sắt giường bệnh, nước chảy người bệnh, mỗi ngày đều tại thượng diễn sanh ly tử biệt tiết mục. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, nhân tính bên trong thiện cùng ác, ở chỗ này tất cả đều có thể thấy được. Nói thật cả ngày đối diện với mấy cái này, thực hội người cảm thấy rất mệt a, nhưng là chúng ta không làm. Ai làm? Ai? Đem những này đều ghi vào các ngươi kịch bản, diễn xuất tới để cho mọi người xem nhìn. Bác sĩ mỗi một ngày đều ở vào cái dạng gì trong hoàn cảnh. Tô Y Linh tuy không phải là bác sĩ, nhưng ở bệnh viện đợi một ngày, gặp được những sự tình này, hiện tại đến là để cho nàng rất lý giải bác sĩ. Cảm nhận được cái nghề này chua xót khổ sở, thời điểm này truyền đến tiếng đập cửa. Trương Húc Đông cùng Tôn Trường Minh đứng ở ngoài cửa, hiển nhiên là tìm Mễ Tử Hiên có việc. Tô Y Linh nhanh chóng mang lên khẩu trang, không để cho bọn họ nhận ra mình là ai. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn nói, có việc. Trương Húc Đông mộc nhưng gật gật đầu. Tôn Trường Minh thì là rất nhiệt tình tiến lên vài bước vươn tay cùng Mễ Tử Hiên nắm một chút rất. Khách khí nói, Mễ chủ nhiệm quấy rầy ngài công tác, chúng ta có chút việc nghĩ trưng cầu hạ ngài. Kỳ thật như vậy sự tình Mễ Tử Hiên này đương chủ nhiệm không nên quản, người bệnh cùng gia thuộc người nhà có vấn đề gì, tự có bọn họ bác sĩ phụ trách cho bọn hắn giải đáp. Nếu sở hữu người bệnh cùng gia thuộc người nhà cũng tìm Mễ Tử Hiên trưng cầu, hắn này chủ nhiệm không phải tươi sống mệt chết à. Nhưng gia thuộc người nhà đã tìm tới cửa, Mễ Tử Hiên cũng không thể đem bọn họ đánh ra. Chỉ có thể nói, ngồi đi, hai người ngồi xuống. Trương Húc Đông cúi đầu cũng không nói chuyện. Chất phác có Tô Y Linh nhìn xem sẽ tới khí. Tôn Trường Minh thì là cái sẽ đến sự tình người. Cho Mễ Tử Hiên thượng một điếu thuốc lại cho hắn nhen nhóm nói. Mễ chủ nhiệm là như thế này. Chúng ta muốn hỏi một chút giải phẫu phí. Còn có thuật trị bệnh bằng hóa chất liên quan phí tổn. Nghe được câu này Trương Húc Đông mới ngẩng đầu, Mễ Tử Hiên nhìn ra được hắn rất là khẩn trương, hẳn là lo lắng phí tổn vấn đề. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ đối với bọn họ nói, giai đoạn trước nằm viện giải phẫu phí tổn đại khái tại 8.000 đến 1.2 như vậy. Không phải là rất nhiều, thuật trị bệnh bằng hóa chất là 6 cái đợt trị liệu. Rẻ nhất trị bệnh bằng hóa chất phương án là 3.000 đến 5.000 như vậy. Quý cũng có, đắt tiền nhất một cái đợt trị liệu muốn bát đến 10 vạn. Nói đến đây Mễ Tử Hiên rồi hướng Tôn Trường Minh nói, người muốn thỉnh kinh thành Trịnh Nhị Thành giáo sư, có mặt khác cho Trịnh Nhị Thành giáo sư 1 vạn. Trương Húc Đông sắc mặt lúc này là càng khó coi. Hắn không nghĩ tới muốn nhiều tiền như vậy. Giai đoạn trước nằm viện phí dựa theo 1.2 toán. Trị bệnh bằng hóa chất một cái đợt trị liệu 5.000. 6 cái chính là 3 vạn. Như vậy toán hạ xuống, Tào Tuyết chữa bệnh toàn bộ phí tổn phải 4.2 vạn. Tại cộng thêm nàng sinh bệnh không có thể làm việc, mấy tháng này chi tiêu. Nghĩ vậy Trương Húc Đông càng sầu muộn. Hắn cùng Tào Tuyết không phải là người địa phương, là người nơi khác, đại học là tại Hợp Đức trên chợ, vừa tốt nghiệp không bao lâu, công tác cũng không ổn định. Trương Húc Đông trước mắt tại đương bán phòng thành viên, liền hắn này sẽ không nói chuyện tính cách, một tháng cũng liền có thể cầm hơn 1.000 giữ gốc. Trích phần trăm là không cần nghĩ, Tào Tuyết trả lại không tìm được phù hợp công tác, một mực ở ra, nói là ra. Kỳ thật bất quá là bọn họ thuê phòng, bọn họ căn bản cũng không có cái gì tích góp, thượng cầm làm cho nhiều tiền như vậy đây. Cùng ra muốn, có thể trong nhà cũng đều không giàu có, cầm nhiều tiền như vậy xuất ra, nhất định là muốn thiếu nợ. Trương Húc Đông vì tiền chữa bệnh sự tình sầu muộn làm khó. Mễ Tử Hiên lý giải. Hắn nhìn ra được Trương Húc Đông cùng Tào Tuyết cũng không là người nhà có tiền hài tử. Ăn mặc quá bình thường. Nhưng Mễ Tử Hiên không hiểu là Tôn Trường Minh như thế nào cũng vẻ mặt sầu muộn vẻ. Hắn mặc dùng có thể so sánh Trương Húc Đông mạnh mẽ quá nhiều. Đây cũng là cho mình đưa tiền lì xì. Lại là thỉnh Trịnh song toàn qua làm giải phẫu. Điểm này tiền chữa bệnh đối với hắn mà nói không coi vào đâu à. Mễ Tử Hiên không phải là cái lắm miệng người, cũng không hỏi, Tôn Trường Minh cùng Trương Húc Đông đi. Tô Y Linh cũng là thấy không hiểu ra sao. Hơn 3 giờ chiều thời điểm một cái y tá đầu đầy mồ hôi chạy vào vội la lên. Mễ chủ nhiệm ngươi mau đi xem một chút a, Tào Tuyết muốn nhảy lầu. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Nhảy lầu? Ta đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.